Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phương pháp. 7.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, núi lửa bầy, một nhóm người đang ở rìa chỗ khẩn trương chờ đợi. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một tên rón rén, đạo tặc, theo miệng núi lửa leo lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hạ giọng, đúng là hủy diệt chi long. Rất tốt, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi, chiến thần công hội hội trưởng hào sảng đối Saoru nói, đem một cái áo ra ném qua, đây là ngươi một nửa khác thù lao. Đa tạ, Saoru thoải mái nhận lấy, đây chính là hắn đứng đắn bán mình có được thù lao. Cầm được không có chút nào đối lý. Được, trước tiên phát hiện, hủy diệt chi long. Đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cái này boss đi qua lần trước đại chiến, khẳng định có mặt trái trạng thái tại thân. Chỉ cần bắt chuẩn cơ hội là có thể nhất kích mất mạng, nắm bắt thủ sát. Chiến thần công hội hội trưởng hưng phấn nói, hắn lập tức bắt đầu mưu tính. Saoru cáo từ rời đi, cũng không để ý sau lưng mấy đạo ánh mắt tham lam. Cái trò chơi này nhưng không có thệ ngôn, khế ước, loại hình năng lực, giữ bí mật hoàn toàn xem nhân phẩm, mà cho dù là chiến thần công hội bên trong, cũng không ít người nhìn chúng hắn thân ra. Mặc dù người chơi bị giết có khả năng phục sinh, nhưng bởi vì cái này hố cha trò chơi không cung cấp trang bị vật phẩm khóa lại, cũng không có không gian trữ vật các loại tiện lợi thiết lập. Bởi vậy một khi bị giết, trên thân tất cả mọi thứ đều sẽ bị bảo đi ra. Chiến thần công hội cho dù là uy tín tốt đẹp công hội, tình cờ ra mấy cái người tham lam cũng hoàn toàn như người bình thường. Hừ, Saoru chân lòng hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng những người này dây dưa, cấp tốc biến mất. A, tiểu tử này gạt người, tốc độ của hắn tặc nhanh, này mẹ nó là người mới, lão tử đạo tặc đều không hắn chạy nhanh. Một cái người cao gầy nhìn Saoru bóng lưng biến mất, trực tiếp tuyệt vọng, khó trách. Một cái khác đồng bọn lại là gật gật đầu, không có một chút tiềm hành năng lực, có thể không bị hủy diệt chi long phát hiện, lúc này mới hợp lý. Ngoặc kép, chủ thành, nếu không phải vì không lộ vẻ như vậy đột ngột, ta sẽ phiền toái như vậy. Saoru vứt ra trên tay một túi tinh hạch, thở dài, bởi vì toàn bộ bên trong thế giới khả năng ở vào món kia thần khí giám sát phía dưới. Bởi vậy hắn không muốn làm quá thêm ra ô sự tình, bại lộ phân thân tồn tại, chỉ có thể dùng đần biện pháp, chậm tích lũy từ từ một chút tư nguyên. Đến, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, nhìn lên trước mặt nội thành lớn nhất kiến trúc, cao cao mái vòm, thâm hậu vách tường, đi vào trong đó, từng chút một hào quang theo trong cửa sổ vung vãi, tạo thành một cái trừu tượng mặt trời đồ án, thoạt nhìn, tràn đầy một loại nồng đậm tông giáo không khí. Ở đại sảnh phần cuối thì là một cái quỷ dị pho tượng, đó là một cái song sinh tử hình ảnh, hai cái người khác nhau hình tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, thân thể có bộ phận dung hợp, bọn hắn một cái là mọc ra lông vũ cánh thiên sứ, còn có một cái thì là lớn con rơi cánh thịt ác ma. Sáng cùng tối, ác ma cùng thiên sứ. Nơi này là chủ thành bên trong duy nhất quan phương kiến trúc. Ở ngươi chơi bên trong, lại có một cái càng thêm chuẩn xác tên, nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Tại đây bên trong, các người chơi có khả năng lựa chọn mình muốn nhậm chức nghề nghiệp, đồng thời học tập kỹ năng, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Đương nhiên, duy nhất thông dụng tiền tệ thì là tinh hạch, chiến sĩ, pháp sư, đạo tặc, cung tiễn thủ. Saoru nhận hàng loạt người chơi nhậm chức, quan sát đến đủ loại manh mối. Nhậm chức tiêu hao đại khái là 10 cái nhất giai tinh hạch. Nhưng mong muốn hình thành hoàn chỉnh chiến lực, điểm ấy còn thiếu rất nhiều. Nhậm chức về sau, còn cần mua sắm, kỹ năng, tăng lên độ thuần thục, cùng với hậu kỳ, thăng cấp, này chút, đều cần khắc tinh hạch. Loại nghề nghiệp này hệ thống, tuyệt không phải thế giới tự có, mà là đến từ món kia kỳ vật. Liên tiếp quan sát mấy cái, trước nghiệp giả, về sau. Sao có phán đoán, đồng thời, trên thực tế, người chơi nhậm chức chỉ có một loại nghề nghiệp. Cái kia chính là người chơi. Còn lại kỹ năng, nghề nghiệp đẳng cấp cái gì? Bất quá là ghi chú thêm ở phía trên. Thông qua tinh hạch mua được, plugin, mà thôi. Phía sau màn hắc thủ một cái ý niệm trong đầu là có thể thu hồi đi. Nhất giai người chơi vẫn tính dễ dàng nhậm chức. Nhưng càng đến hậu kỳ, tiêu hao càng lớn. Không chỉ có là tinh hạch số lượng, cũng là chất lượng. Ý tứ này chính là, người chơi mong muốn thăng làm nhị giai. Không chỉ cần phải hàng loạt nhất giai tinh hạch, còn cần ít nhất một viên nhị giai tinh hạch. Dù cho lần trước ma thú công thành, bên trong chân chính cao giai ma thú cũng không có bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói, không phải mỗi đầu ma thú đều sản xuất tinh hạch. Đương nhiên, cấp bậc càng cao, càng lợi hại ma thú, sản xuất tinh hạch khả năng càng lớn. Mặt khác, boss nhất định ra tinh phẩm. Đây là các người chơi lục lọi ra tới kinh nghiệm chung nhận thức. Dựa vào, người chơi bên trong sở dĩ chưa từng xuất hiện ngũ giai, là bởi vì bọn hắn còn không có cầm tới ngũ giai tinh hạch. Nghĩ như vậy, tưởng tượng, bản thể của ta áp lực rất lớn a. Sao hoảng nhiên, khó trách lúc trước hắn hủy diệt chi long bản tôn hàng thế. Các người chơi giống như bị điên nhào tới. Nguyên lai là thấy được tấn thăng hy vọng a. Nói như vậy dâng lên, trong cái này thế giới nguyền rủa, chỉ là số lượng nhiều, còn không có sản sinh ra chân chính đáng sợ tồn tại. Ta đối với nó biểu thế giới, lại là càng ngày càng có hứng thú. Hắn không có nhậm chức ý nghĩ, quay người rời đi, dù sao ảnh phân thân cùng trò chơi khác nhân vật cũng không giống nhau. Căn bản không phải một cái hệ thống, sao có thể lắp đặt nghề nghiệp cùng kỹ năng, plugin. Nếu như muốn mạnh mẽ nhậm chức, sẽ chỉ bại lộ chính mình mà thôi. Bên trong thế giới có bản tôn, ta vẫn là đi biểu thế giới nhìn một chút. Dù sao, cái kia nắm giữ thần khí tiểu gia hỏa, cũng tại biểu thế giới đây. Hắn thiết kế người chơi nghề nghiệp con đường, cũng là có chút thú vị. Có lẽ liền chính hắn đều có nhậm chức, bản thân ở trong game ngụy trang, cao chơi. Bản tôn nhất định phải cẩn thận, cái trò chơi này bên trong cao thủ bảng xếp hạng bên trong. Liền có thể ẩn giấu một con cá lớn. Saoru đi vào phục sinh trên quảng trường, cầm trong tay ra mấy cái tinh hạch, hơi dùng sức, tinh hạch liền biến thành bột phấn, từng tia thuộc về thế giới này năng lượng. Hóa thành rực rỡ màu sắc, tại trên bàn tay của hắn hiển hiện, lại chui vào mặt đất gạch đá bên trong. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ rõ ràng như thế nào đi biểu thế giới biện pháp. Đầu tiên, trực tiếp đột phá linh giới phong tỏa, rất không có khả năng. Hoặc là nói, động tĩnh quá lớn, nhất định phải cưỡng ép đánh tan tòa nào đó chủ thành. Mới có thể để cho bản thể thông qua, đi tới thế giới hiện thực, trừ cái đó ra, cũng chỉ có quanh co hành động, trực tiếp chui vào một cái nào đó người chơi tâm linh bí cảnh bên trong, thông qua thân thể của đối phương tiếp xúc biểu thế giới. Cách làm như vậy tương đương với ký sinh, phảng phất cho một cái nào đó người chơi mở cái, lão gia gia, bàn tay vàng. Như thế liền có thể yên lặng ẩn núp xuống, thuận tiện hiểu rõ thế giới kia, điều tra phía sau màn hắc thủ hạ lạc. Saoru khóe miệng mang theo mỉm cười, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. A, cái kia người chơi cử động thật kỳ quái, ẩn tàng chức nghiệp sao? Hắn làm sao ló cao rồi? Mấy cái vừa muốn tới đây nhận thức một chút người chơi không khỏi hết sức tiếc nuối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,